Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, chương 1496, lấy thể nuôi đao. Phanh, phòng thay quần áo môn bị Lâm Hâm một cước đá văng, khiến cho vừa mới chuẩn bị làm điểm cái gì Vương Khai không khỏi có chút im lặng. A, cái kia, ta còn chưa chuẩn bị xong. Đi trước, ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Dưới, lần sau đi. Ali cùng Lucy nhao nhao bối rối cáo biệt. Cho tới bây giờ, thật sự quyết tâm tình trạng, mới biết được sợ hãi. Vương Khai thấy thế nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Bị ngươi làm thất bại, hiện tại hài lòng không có. Hừ, ta nhìn ngươi bộ dáng, giống như không có chút nào thất vọng. Lâm Hâm nhếch môi đỏ, có chút xem thường nói ra. Xác thực, Vương Khai hiện tại bộ dáng tùy ý cực kỳ, căn bản không có một chút nổi nóng ý tứ. Phảng phất có cũng được mà không có cũng không sao bình thường. Ban đêm rừng cây nhỏ gặp, ta sẽ không chạy mất. Hàn Nguyệt lạnh lùng truyền âm, theo sau chính là gương mặt có chút phiếm hồng rời đi. Rừng cây nhỏ gặp, ta sẽ không chạy mất. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, ám đạo cái này học sinh trung học ngược lại là thú vị cực kỳ. Đi thôi. Lâm Hâm nhíu lại lông mày, trợn nhìn Vương Khai một chút, nhất là Vương Khai một nơi nào đó còn phồng lên lều vải, quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Người nhìn ta bộ dáng này, đi như thế nào nha? Nếu không, người giúp ta một chút. Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nghiền ngẫm mời, người xác định sao? Lâm Hâm đi vào phòng thay quần áo, đồng thời vừa đi một bên cởi quần áo ra, tư thế kia rất có tùy thời nhào tới ý tứ, phảng phất so Vương Khai còn cực kỳ khát vọng bình thường. Cái kia, ân, vừa muốn giải thích một chút, Vương Khai không khỏi đem trong túi quần điện thoại di động móc ra. Cái này vẫn là vì kịp thời liên hệ. Liễu lão hắc cố gắng nhét cho Vương Khai. Thế nào? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Lão đại, Cao Vương thị người không biết quất cái gì phong, thế mà đến đây không ít người, số đều đếm không hết, lần lượt toàn đến Ngọa Long thị, ngươi nhanh trở lại thăm một chút a. Liễu lão hắc ngưng trọng thanh âm từ đầu bên kia điện thoại chậm rãi vang lên, có thể nói nghe Vương Khai bất đắc dĩ đến cực điểm. Ám đạo lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này đến đâu. Có lẽ hiện tại cũng không phải là để cho mình dễ chịu một cái thời cơ a. Nhất định không cách nào đắc ý một thanh. Tốt, ta đã biết, tại quán ba chờ ta a. Vương Khai cúp điện thoại, lập tức mặc chỉnh tề, từ tốn nói, ta có chút sự tình, muốn rời khỏi học viện, đi giải quyết một cái. Người tốt nhất đừng tự tiện rời đi học viện. Không phải vậy, hội mất mạng là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất rất có thể bị một đám tráng hán luân a. Ngươi, Lâm Hâm nghe vậy nổi nóng không thôi, xấu hổ giận dữ trừng mắt Vương Khai, xem thường nói ra, không nghĩ tới như ngươi loại này làm bảo tiêu, thế mà liền điện thoại di động đều có. Ngươi có phải hay không cố ý chui vào chúng ta Lâm gia? Ách, vật này rất đáng. Khụ khụ, rất đáng hai tệ sao? Vương Khai có chút kinh ngạc lung lay điện thoại. Chứa đựng ít được rồi. Điện thoại di động, liền xem như cũ, hai tay, đều cần 500 ngàn hai tệ đâu. Mới được lấy một 1.800.000 trên dưới tính toán. Lâm Hâm nhếch miệng, cực kỳ hiển nhiên, căn bản không tin Vương Khai lời nói. Tại nàng cho rằng, mạnh như vậy Vương Khai, liền điện thoại di động đều có. Đồng thời, hắn cầm điện thoại di động, rõ ràng là một cái mới. Nhân vật như vậy, thế mà hội tới cửa làm bảo tiêu. Đơn giản buồn cười, căn bản chuyện không có khả năng. Mắc như vậy a, Vương Khai nhếch nhếch miệng, còn thật là không nghĩ tới. Như thế nói đến, Âm Dương Sư Tinh không tiểu tử kia, ngược lại là rất hội trang bức đâu. Toàn thân gia sản, liền thừa mấy trăm ngàn hai tệ, thế mà còn phân phối một cái điện thoại di động đâu. Ngược lại là có chút giống mang theo dây chuyền vàng, kẹp cái bao, ngậm điếu thuốc nhỏ, tay cầm quả táo một chút tiểu lạn tử. Trong đầu, không khỏi nhớ lại kiếp trước một ít chuyện, khiến cho Vương Khai có chút im lặng lắc đầu. Tóm lại, người ở chỗ này chờ đi, ta sẽ trở lại thật nhanh. Vương Khai nhún vai, tiếng nói vừa ra chớp mắt, thân hình đã trống rỗng biến mất không thấy. Đáng chết, ta sẽ chờ ngươi mới là quái sự đâu. Lâm Hâm cắn răng, có chút khinh thường cười lạnh nói. Khanh khách, khó mà làm được, có chúng ta ở đây. Ngươi có thể đi à? Lại trở về đến Ali, xem thường nhìn xem nàng phát cười. Một bên, Hàn Nguyệt cùng Lucy, đều là đầy mặt lạnh lùng. Đã Vương Khai đi, vậy liền đại biểu, có thể tùy ý thu thập Lâm Hâm, không cần uổng phí sức lực. Ba người các ngươi không nhất định đánh qua ta, càng không để lại ta. Lâm Hâm nhếch môi đỏ, khinh thường nói ra, có đúng không? Chúng ta cũng không muốn đối ngươi như thế nào, chỉ là muốn để ngươi biết, vừa mới trong gia tộc đã điện thoại qua, Cao Vương thị tứ đại thiên vương, trong đó hai vị mang theo thủ hạ nhân mã đến Ngọa Long thị, các ngươi Lâm gia sợ là xong đâu. Ali nháy đôi mắt đẹp, nghiền ngẫm giọng dịu dàng cười nói, hiện tại Vương Khai lại đi, không ở bên người ngươi, ta ngược lại muốn xem Lâm gia làm sao bây giờ. Ha ha ha, Lucy che mặt tiếng cười không ngừng, Hàn Nguyệt thì là lãnh đạm suy suy cười. Lúc nào sự tình, Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, thân thể mềm mại không khỏi lung lay. Lấy Lâm gia bản sự, căn bản địch hơn hết tứ đại thiên vương. Đừng nói hai vị, cho dù là một cái, đều để Lâm gia bị ép chạy trốn tới Ngọa Long thị. Bây giờ hai vị thiên vương tìm tới cửa đến, Lâm gia còn có thể làm sao? Không chỗ có thể trốn. Dù sao, Ngọa Long thị thế nhưng là 18 tòa thành thị cuối cùng. Cái cuối cùng thành thị, ngoại trừ có thể tiến về Cao Vương thị bên ngoài, nơi khác không địa có thể đi. Ngay tại vừa rồi sự tình, hiện tại cũng đã toàn bộ đều đến Ngọa Long thị. Nhà ngươi, đoán chừng không dùng đến nửa canh giờ, liền triệt để không có người sống. Cái cuối cùng nha, dĩ nhiên chính là tìm tới ngươi. Ali lạnh lùng nói ra, chúng ta trách nhiệm chính là ở chỗ này nhìn xem ngươi. Không cùng ngươi đánh, vậy không làm gì ngươi. Nhưng ba cá nhân lực lượng, đủ để cho ngươi không chỗ ẩn núp à. Lucy từ tốn nói, các ngươi không sợ Vương Khai lúc trở về thu thập các ngươi sao? Lâm Hâm nhếch môi đỏ, thần sắc có chút ngưng trọng. Xác thực, đồng thời đối mặt các nàng ba cái, có thể đi, vậy không sẽ bị thua. Nhưng lại hội thủy chung bị các nàng ba cái theo sát, căn bản không vung được. Nếu như tranh tài cái mấy canh giờ, cuối cùng có lẽ hội thắng được. Nhưng mấy canh giờ về sau, bằng vào hai đại thiên vương bản sự, toàn bộ Ngọa Long thị đều có thể bị đánh tan thành mây khói. Đến lúc đó cho dù thoát thân, lại có thể thế nào đâu. Bây giờ nghĩ lên Vương Khai sao? Ha ha ha, người trước đó không phải hô hào muốn đuổi việc hắn mà. Đã chậm đâu, chờ hắn lúc trở về, người người sớm đã đến Cao Vương thị, một vị nào đó thiên vương trên giường. Các ngươi Lâm gia tài sản vậy hội hết thảy biến mất. Ali có chút xem thường nói ra. Ngươi, Lâm Hâm cắn chặt môi đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng. Một thanh thúy trường đao màu xanh lục bị nàng từ trong cơ thể kéo ra đi ra. Thân thể nuôi đao sao? Ngược lại là có chút khiến ta kinh nha a. Bất quá, chúng ta cũng không thua cho ngươi. Ali khinh thường lạnh cười. Một điểm mi tâm, một căn màu đen roi ra, thình lình bị rút ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.